Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chúng ta không đáp ứng. 4/10. John ba người rất thảm. Bọn hắn cẩu thí không có trộm được bị đưa vào cục cảnh sát. Lúc ấy bởi vì bị tìm ra đao cụ tội danh của bọn họ cũng không phải là nhập thất trộm cướp đơn giản như vậy, mà là có ý định mưu sát cùng âm mưu giết người. Hai cái này tội danh cũng không phải là chụp mũ, mà là có hiện thực căn cứ. Bọn hắn khai báo hướng tiểu nông trường bỏ vào rán độc Pap Adder sự thật. Cho nên ba người nếu như bị đưa vào lao ngục cũng sẽ không là trông giữ mấy tháng đơn giản như vậy. Chỉ ít 5 năm, Ton Plot rất thành khẩn nói ra, ba người bọn hắn phạm sai lầm. Điểm ấy ta phải thừa nhận, nhưng là bọn hắn còn trẻ. Ai lúc còn trẻ không có phạm qua sai lầm đâu. Dương Thúc Bảo yên lặng giơ tay lên. Ton Plot sững sờ, ngươi muốn nói cái gì? Dương Thúc Bảo nói ra, cái gì cũng không muốn nói. Ngươi không phải hỏi ai lúc còn trẻ không có phạm qua sai lầm sao? Ta nhấc tay biểu hiện ta không có phạm qua sai lầm. Nghe lời này lão hiệp khách cũng giơ tay lên. Mason không cam lòng người sau cũng nhấc tay. Ngược lại là Ban không nhúc nhích. Hắn an tĩnh nhìn xem Ton Plot. Ton Plot trong lòng có tức giận nhưng không có cách nào phát tiết. Liền nhẫn khí nói ra. Tính toán ta ngả bài đi. Các người chỉ cần đừng đi ra tòa chỉ chứng bọn hắn là được. Tổ chức chúng ta nguyện ý thay ba người bọn hắn hướng các ngươi đưa ra bồi thường. Chúng ta nếu như không đi chỉ chứng bọn hắn, vậy sau này cảnh sát sẽ không lại quản chúng ta báo án. Ban chậm rãi nói, Nam Phi chỉ an quá kém, phạm tội sự kiện liên tiếp phát sinh, cảnh sát bận rộn không đến, cho nên bọn hắn hy vọng bắt lấy mỗi một cái tội phạm đều có thể có lý có cứ đem bọn hắn đưa vào ngục giam, dùng chậm lại công việc của mình áp lực. Nếu có công tố tội phạm bị đưa lên tòa án sau bởi vì chứng nhân không phối hợp mà khó mà định tội, kia chứng nhân sẽ leo lên cảnh sát nội bộ sổ đen. Về sau cảnh sát sẽ không cho bọn hắn giống như là bình thường công dân bảo hộ cường độ. Bất quá việc này không có xác thực chứng cứ rõ ràng. Chính là dân gian trong âm thầm một mực truyền có sổ đen chuyện này. Phía trước Nam Phi nghị hội tổ chức hàng năm tin tức hội nghị thời điểm có truyền thông đuổi theo. Việc này hỏi qua, về sau kia truyền thông liền bị đuổi ra khỏi hội trường. Ton Plot nói ra, đây đều là tin tức ngầm, căn bản không phải chuyện thật. Tóm lại chỉ cần các ngươi không đi chỉ ra chỗ sai bọn hắn, tổ chức chúng ta có thể cho ngươi tiền tài bồi thường. 10 vạn, thế nào? Ban vẫn như cũ chậm rãi nói ra. Không được, Ton Plot phẫn nộ nghĩ vỗ bàn, nhưng hắn đối diện chính là Dương Thúc Bảo. Hắn nén giận nói ra, Ban Karakaraka, ngươi muốn cùng thiết thú đối nghịch. Ban nói ra, không, ta chỉ là không muốn để cho các bằng hữu của ta tiến vào cảnh sát sổ đen. Cho dù là Tổng thống tới khuyên ta, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Nếu không ta không xứng có được này tốt hơn bằng hữu. Lão hiệp khách cười vỗ tay. Ton Plot đứng lên cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hắn hỏi. 20 vạn, Ban ôn hòa nhưng kiên định nói ra. Cùng tiền không quan hệ. Ta chỉ là không muốn để cho trợ giúp người của ta trái tim băng giá. Ton Plot cắn răng một cái. Nói ra, 50 vạn, Ban đeo lên nón cao bồi hỏi. Liền chuyện này sao? Nếu như chỉ là như vậy chuyện mà trò chuyện, cái kia có thể kết thúc. Ta muốn trở về Xúc Vân Châu. Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng ho khan nói. Ton Plot, ngươi còn không có hỏi ta ý kiến. Ton Plot trên mặt hiện ra vẻ chờ đợi. Hắn khó có thể tin mà hỏi. Ngươi nguyện ý từ bỏ sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Không, ta cùng Ban ý kiến tương đương. Ton Plot tức giận muốn rơi lệ. Tuân thủ nguyên tắc có ngựa trạch ngươi. Tuân thủ nguyên tắc có pháp tắc hai. Tuân thủ nguyên tắc có đốn củi mệt. hắn ở trong lòng hung hăng mắng, nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng mắng. Mặt không thay đổi, Malone cho hắn cực lớn lực trấn nhiếp. Mason chi chi ô ô nói ra, đồng nghiệp, hai người chúng ta nhận biết có tuổi rồi, nhưng các người điều thỉnh cầu này quá mức, chúng ta không có khả năng leo lên cảnh sát sổ đen. Tom Plot xanh mặt rời đi. Mason vội vàng đứng dậy gọi hạ hắn nói, huynh đệ, chờ một chút. Tom Plot đầy cõi lòng chờ mong quay đầu, Richard, ta biết ngươi sẽ giúp ta, chúng ta tình cảm cũng không bình thường, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng nghiệp à. Mason chi chi ô ô nói ra, không phải, chúng ta đúng là đồng nghiệp, nhưng ta muốn nói không phải cái này, cái kia, ngươi biết, thủ hạ của ngươi còn thiếu ta mấy bữa cơm tiền đâu. Ngươi xem ngươi làm lão đại ôi chao, chớ đi, chờ ta nói xong, không có nhiều tiền. Đợi đến Tom Plot thân ảnh biến mất, Mason nụ cười trên mặt lui đi. Hắn chán nản tọa hạ nói, cứt chó, bàn đầy cõi lòng áy náy đứng lên đối bọn hắn cúi đầu. Rất xin lỗi, bởi vì ta, còn lại không cần nhiều lời. Nếu như việc này là bởi vì ta mà lên, ngươi sẽ giúp ta sao? Lão hiệp khách hỏi, ban không trả lời ngay. Hắn trầm mặc suy nghĩ một hồi, sau đó kiên định mở miệng nói, ta sẽ. Lão hiệp khách uống ngụm nước trà nói ra, đây chính là đáp án. Mason nhẹ giọng thở dài, ban, Dương, hai người các ngươi cẩn thận, thiết thú sẽ không như vậy coi như thôi. Nhà các ngươi đại nghiệp đại lại đợi tại dã ngoài, nhất định cẩn thận. Dương Thúc Bảo mỉm cười nói, để cho bọn họ tới đi, địa bàn của ta đủ đại, có thể chôn xuống rất nhiều người, ngươi có hỏa kế này ở bên người, ta thực sự tin tưởng câu nói này. Hắn quá mạnh, lai lịch gì? Mason hiếu kỳ nhìn về phía Malone. Dương Thúc Bảo nói ra, một cái vô diện người, giết người quá nhiều bị bộ lạc đuổi, ta đem hắn chứa chấp xuống tới. Malone thân phận không cần phải để ý đến, châu Phi bộ lạc nhiều, rất nhiều người là không có thân phận. Tại Nam Phi phát hiện một cái không có thân phận hồ sơ người da đen không phải cái gì quái sự. Hắn nhường một đoàn người líu lưỡi, vô diện người, ban không nguyện ý cùng loại người này liên hệ. Hắn quyết định rời đi. Trước khi đi hắn hỏi, Dương, lúc trước ta nghe Richard nói ngươi muốn nuôi điểm cá. Dương Thúc Bảo nói, đúng, ta chuẩn bị làm điểm cá con. Ban nói ra, theo ta đi, cá của ta đường có không tệ cá con. Cá rô phi, nước ngọt cá rô, cá chép, cá mè, cá nheo các loại. Ngươi muốn chút gì? Bảo hộ khu hồ nước là cái giá hồ nước. Mùa mưa diện tích khá lớn, khả năng đến mùa khô sẽ biến mất. Thế là Dương Thúc Bảo liền chuẩn bị nuôi điểm cá rô phi. Con cá này lớn nhanh, tranh thủ tại mùa khô thời điểm có thể ăn được. Bọn hắn lái xe đi tiểu nông trường, ban bắt đầu mò cá. Hắn tìm tới hai cái đại không thùng phóng tới xe bán tải trên, đem xe bán tải mở đến hồ nước bên bờ, sau đó mang lên một nhóm lớn từ bình thủy tinh cùng bình sắt tạo thành kỳ quái công cụ đi mò cá. Bình thủy tinh cùng bình sắt bên trong lên cá ăn. Ban đưa chúng nó ném ra hồ nước. Rất nhanh liền có cá hướng về phía cá ăn mà đến. Bên trong có cá lớn có cá con. Cá lớn không chui vào lọt. Chỉ có cá con mới có thể tiến nhập này một ít hẹp ngụm cái bình cùng bình bên trong. Thấy cảnh này Dương Thúc Bảo cười. Hắn nói ra, ta khi còn bé ở quê hương liền dùng dạng này biện pháp lão mò cá. Bất quá bình thường là vớt cá trạch bùn. Ban gật đầu, đây đúng là cái vớt cá trạch bùn thần khí. Hắn huýt sáo đem Béc Dê hô lên, đối cửa ra vào ghế đầu chỉ chỉ. Béc Dê lỗ tai run một cái tha khởi ghế chạy tới đưa cho hắn. Hắn nói ra, hảo hài tử hảo hài tử, lại đi cầm một cái. Nhận được khích lệ, Béc Dê cộp cộp lại chạy đi tìm ghế đầu. Hắn đem ghế đưa cho Dương Thúc Bảo, chính mình đi móc cái dưa bở. trở về điều chế một phen sau đâm rễ ống hút nói ra. Người dưa giống lớn lên thế nào? Dương Thúc Bảo nói ra, dáng dấp rất tốt, vậy ngươi cẩn thận chăm sóc. Khi chúng nó vừa mọc ra tiểu dưa thời điểm rất dễ dàng bị con thỏ cùng chim rừng ăn hết. Dương Thúc Bảo một điểm không lo lắng. Hắn có sư tử hỗ trợ xem dưa. Gia hỏa này nhưng so sánh nhuận thổ đều dựa vào phổ. Ngồi tại bên hồ nước lên hắn ăn dưa xem ban đánh bắt cá con. Việc này đơn giản. Một giải bình cái bình kéo lên đến sau hướng trong thùng lộn là được. Liên vành đai nước cá cùng một chỗ đổ vào. Vớt lên đến một chuyến liền có hơn 10 đầu cá con. Dương Thúc Bảo nói ra. Không cần rất nhiều. Ngươi phải lưu một chút chính mình dùng. Ban nói ra. Ta chỗ này đã có thể hoàn thành tự dưỡng tự sản. Rất nhiều cá con đều tiến con vịt trong miệng. Cho nên ngươi không cần phải khách khí. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo biểu hiện. Mời tăng lớn cường độ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.